Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Cú Sự, chương là Nhất Đại Chân Ma. Ở phần trước thì gần như là đám người Phương Hành đã thua tới đít rồi, khi mà thần tử gia tộc định nuốt cả cái tiểu thế giới ở trước cái cầu đá thì bất ngờ Kimô lại xuất hiện đánh thông cửa sau và làm tiểu thế giới này dung nhập vào trong đại thế giới, phá hỏng âm mưu của bọn họ. Sau đó thì hỗn độn cổ giản cũng rời khỏi cổ hạc và bay đi. Hắn dường như đã trở thành một người điên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem ai sẽ là hỗn độn chân ma. Trong tiếng giống giận dữ thì thân hình của hắn từng bước đi tới, thậm chí là mờ có một loại khí thế không thể ngăn cản. Chỉ là thế này đột nhiên bị bỏ dở, một cái móng vuốt lấp lánh kim quang đã xuyên qua ngực hắn. Sau đó cả người hắn đột nhiên ngây ra, ngơ ngác cúi đầu nhìn vết thương trước ngực. Trên mặt lộ ra vẻ tựa như cười mà không phải cười, tóc dài phất phới trong không trung cũng chậm rãi rủ xuống. Ngươi tên là Cổ Hạc à? Ở phía sau hắn lộ ra cái đầu đầy hung tàn của Kim Ô. Vậy ngươi có biết tuyệt học của Kim gia ta chính là Tê Hạc Chảo hay không? Cổ Hạc được coi là cổ tộc đệ nhất nhân, có danh xưng vô địch, cứ như vậy bị Kim Ô một chảo xé nát. Ở giữa thậm chí chưa hề triển khai ác chiến kinh thiên động địa gì, chỉ là Kim Ô xuất thủ sau đó liền giết chết vị cổ tộc đệ nhất nhân này. Đến nỗi về sau mà thế gian vẫn truyền thuyết thực lực khủng bố của Phù Tang Sơn Kim Ô Thế Tử, đồn rằng nó có bản lĩnh miễu sát cổ tộc đệ nhất nhân. Mà những người khác tham dự vào việc này khi mà đối mặt với loại chất vấn này cũng thường thường gật đầu bất đắc dĩ, liền càng chứng thực cái danh đầu này. Đến nỗi uy danh của Kim Ô ở một mức độ nào đó đã vượt qua những người cùng thế hệ, trở thành một trong những tiểu bối chói mắt nhất. Tên của Tê Hạc Thần Công sau đó đã được truyền khắp thiên hạ. Thậm chí nó còn có truyền thuyết nói rằng người tu hành mà có chữ hạc trong tên thì đều phải đổi tên. Có điều vào lúc ấy mà nói, nhìn thấy cổ hạc vẫn lạc, cảm xúc trong lòng các tu sĩ lại cực kỳ phức tạp. Vì cổ tộc đệ nhất nhân này thực sự có chút chết không đáng, chỉ là bước nhầm một bước mà thôi, liền đi vào đường rẽ. Từ đó về sau thì vô duyên với tiền đồ sáng lạn hay là tạo hóa vô tận. Có điều từ trên trình độ nào đó ở trong mắt đám người Phương Hành cũng không cảm thấy là cổ hạc thua. Hắn là bởi vì tự lựa chọn đánh mất đạo tâm, sau đó trở nên điên cuồng mà thôi. Hắn không phải là bị người ta đường đường chính chính đánh bại, phải nói chính xác rằng đó là hắn tự đánh bại mình, cuối cùng tự chịu diệt vong. Kim Ô cũng chỉ là tiễn hắn một đoạn mà thôi. Đều chết rồi, thần đình bại rồi sao? Thiên nguyên sinh linh các ngươi, huyết mạch quê mùa, trời sinh suy nhược, sao dám, sao có thể tranh phong với sinh linh thần tộc ta? Hiện giờ bên trong nhị giới địa cung đã được đả thông ra ngoài, vì tiểu thế giới sụp đổ mà hóa thành một thể với đại thiên thế giới, lại đánh sập nóc trời sớm đã biến thành một vực sâu cực lớn. Mà trong vực sâu này, theo từng thần đình tiểu thánh bị chạm sát, cũng dần trở nên trống trơn. Kỳ thật mà nói thì phiền phức, nhưng trên thực tế là sau khi thần tử gia tộc thất bại, tiểu thế giới sụp đổ, các tu sĩ phụng thiên minh liền giành được ưu thế cường đại, cơ hồ trong thời gian ngắn nhất đã giết chết mấy người. Mà hiện giờ trận đấu cường hoành chống đỡ trong hư không đã rất ít, càng đấu càng hăng chỉ có một người, đó chính là truyền nhân của Minh tộc Thái Uyên. Hắn là Bắc Hải tù tâm nhai bị Phương Hành phế bỏ, sau lại nhiều liều mình ở lại chúng tiên minh. Chỉ vì tình thế có biến hóa, lúc này mới liều mạng nuốt vào Nhật Nguyệt Đan, cường hành kích phát tiềm lực trong huyết mạch, đã trở nên là vừa giống cự ma lại giống người, đang đấu rất hăng say với Tiêu Tuyết. Các thần đình tiểu thánh ở chung quanh bị chảm sát trên một mức độ nào đó đã kích thích tới hắn, khiến hắn càng điên cuồng hơn. Có lẽ cảm thấy thực lực của Tiêu Tuyết sâu không lường được, phần thắng của mình không cao, hoặc có lẽ là vì chư vị đồng liêu chung quanh đã chết, cảm thấy một loại tuyệt vọng bất ngờ ập tới. Hắn từ vẻ điên cuồng đáng sợ lúc mới hiện thân, thể hiện ra, và lúc này lại đột nhiên điên cuồng hét to, âm thanh trầm thấp giống như đến từ cửu u. Thực sự cho rằng vẫn là thời đại chúng tiên tung hoành hoàn vũ, chấn áp chư tộc sau. Thực sự cho rằng các ngươi còn có cơ hội tác uy tác phúc trên đỉnh đầu thần tộc chúng ta sau. Si tầm vọng tưởng, ta sẽ khiến các người phải chết hết. Theo một tiếng hét điên cuồng của hắn, khí thức trên người đột nhiên biến đổi. Trên đỉnh đầu hắn vẫn có một vòng nhật nguyệt xoay tròn, đó là biểu hiện của việc ăn vào nhật nguyệt thần đan. Nhật nguyệt xoay một vòng dưới sự bao phủ của nó, tiềm lực trong huyết mạch hắn được kích phát. Chỉ là hắn vốn đã gần như tàn phế, tiềm lực không còn bao nhiêu, cho nên dù đã ăn vào viên nhật nguyệt thần đan này, thực lực biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là cao hơn hắn trước kia một chút. Trong ác đấu hắn vẫn thử cầm chân Tiêu Tuyết hoặc là trực tiếp chạm sát nàng ta nhưng đều thất bại. Trên trình độ nào đó, hắn thậm chí cảm thấy Tiêu Tuyết đang trêu chọc hắn, coi hắn là một hòn đá để mài đao. Mà đến lúc này cũng không biết có phải do tuyệt vọng dẫn tới hay không, sự điên cuồng của cuối cùng đã đạt tới một loại cực hạn. Khác với cổ hạc, sự điên cuồng của cổ hạc là hủy diệt chính bản thân hắn, mà minh tộc truyền nhân Thái Uyên thì hiển nhiên muốn hủy diệt mọi người. Sau khi hét lớn một tiếng, hắn rất nhanh hít vào một hơi thật sâu, giống như cái động không đáy, cơ hồ muốn nuốt vào tất cả khí tức trong thiên địa. Ầm một tiếng. Vào giây phút này, nhật nguyệt trên đỉnh đầu hắn đột nhiên ngừng chuyển động. Nhật nguyệt đó vốn là đuổi theo nhau giống như âm dương ngư, nhưng vào lúc này lại không biết là bị hắn thôi động bí pháp gì bức cho ngừng lại. Sau khi yên lặng một lát, nhật nguyệt đột nhiên bị một loại lực lượng bức ép đồng thời lao vào nhau. Chúng giống như hai đầu của âm dương điều khiển tuế nguyệt chi lực thần bí vô hạn đó. Nhưng mà lúc chúng va vào nhau, loại tuế nguyệt chi lực này lại đột nhiên thay đổi, bắt đầu trở nên hỗn loạn và dữ tợn. Ta tất nhiên sẽ phải chết ở đây, nhưng các ngươi cũng đừng hòng có ai trốn thoát. Trong đáy mắt của truyền nhân minh tộc lộ ra vẻ điên cuồng mà gầm lên, thân hình tan ra, một tia ảo tượng xuất hiện chỗ hắn đứng. Đó rõ ràng là một mảng u minh chi địa, bên trong xuất hiện một tòa cung điện cực lớn. Hiện giờ nhìn lại, trong một mảng cung điện đó thì đã bị phá hủy hơn nửa, nhưng có một nhật một nguyệt đang tỏa ra tuế nguyệt chi lực chữa trị cho dãy cung điện này. Nhưng hiện giờ một nhật một nguyệt đó lại va vào nhau, lại tỏa ra thời không lăng loạn và bạo liệt, hủy đi tất cả cung điện, rồi sau đó tát phán ra tinh thuần u minh cổ khí cực kỳ tinh khiết, giống như là một đạo yên hoa bay thẳng lên nhờ trời. Mà bên trong vực sâu này ẩn chứa ma khí vô tận, vốn là sau khi thiên ma chết đi lưu lại, nhưng bởi vì mất đi linh tính liền trở thành vật chết vô tri vô giác. Mà khi một đạo u minh cổ khí này tỏa ra, ma khí lại giống như được dẫn dắt, không ngờ liên tiếp bị dẫn động nghịch thiên mà lên, hóa thành từng mảng ma vân đáng sợ. Không ổn, tên vương bát đản này lại muốn đồng quy vu tận với chúng ta. Đám người Phương Hành và Kim Ô đồng thời hoảng hốt, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Với tu vi của hắn thì tất nhiên có thể nhìn thấu mục đích của truyền nhân minh tộc. Hắn rõ ràng là muốn lấy nhục thân của mình làm vật dẫn, tự bạo tuế nguyệt truy lực, dẫn động ma khí vô tận trong hư không, hình thành nên một mảng sóng chiều để hủy diệt tất cả. Nói cách khác là hắn đang tự sát, nhưng lúc hắn tự sát lại muốn kéo theo cả sinh linh của thiên nguyên trong một mảng hư không này. Căn bản là không thể ngăn cản hắn. Minh tộc trong lời đồn chính là sinh linh được sinh ra từ một nơi u tà nổi danh trong hoàn vũ. Thời thượng cổ thay tiên giới, xây dựng thiên đình cổ, đã từng sai tộc của bọn họ tới chấn áp cửu u. Nhiều đời làm ngục tốt của tiên ngục, u minh khí đó đã lạc ấn sâu vào trong huyết mạch của bọn họ. Mà u minh khí này có chút tương tự về tính chất với ma khí, nhưng cũng trở thành dây dẫn lửa vào lúc này. Hắn tự biết là dùng lực lượng của mình để mà tự bạo cũng chẳng khởi lên được bao nhiêu uy lực, bởi vậy dứt khoát là đánh chủ ý tới ma khí. U minh huyết mạch của tộc ta chính là được chúng tiên ban cho, mà hiện tại lợi dụng huyết mạch của chúng tiên ban cho này để hủy diệt hy vọng của hậu duệ chúng tiên. Trong tiếng cười to thì minh khí đã dẫn động, một mảng ma vân cuồn cuộn như thủy triều. Nếu để hắn đạt được mục đích, mảng ma vân này thậm chí có thể trong thời gian ngắn hóa thành tồn tại như là táng tiên ma vân, hủy diệt tất cả sinh linh ở dưới đám mây. Mau vào đi. Đúng lúc này, Phương Hành không chút nghĩ ngợi tế ra đầu lâu của mình. Ầm một tiếng, đầu lâu há to miệng lộ ra một cái môn hộ tối đen sâu không lường được. Hiện giờ tiểu thế giới đã hoàn toàn dung hợp vào đại thế giới, thậm chí ngay cả nóc trời cũng sập đổ. Nói cách khác là lực áp chế của tiểu thế giới đã không còn tồn tại. Như vậy Phương Hành tự nhiên cũng có thể mở ra tiểu thế giới của mình. Mà hiện giờ hắn thấy truyền nhân minh tộc thực sự quá điên cuồng. Trong nhất thời không có biện pháp khác, chỉ có thể vội vàng tạo ra thần cung để cho mọi người tránh nạn. Đúng đúng, mau vào tiểu thế giới tránh nạn. Kim Ô lúc này cũng kêu to, đồng thời há miệng phun ra một khối thạch quan màu đen. Sau đó nắp quan mở ra cũng để lộ ra một cái môn hộ tối om, rõ ràng cũng là một tiểu thế giới. Hơn nữa so với tiểu thế giới của Phương Hành thì còn lớn hơn rất nhiều. Nói một cách đơn giản, của Phương Hành là nhà cỏ, của Kim Ô người ta là đại viện hoàng cung. Đúng là người so với người tức chết người. Phương Hành nhìn cái quan tài cực lớn đó cũng ngây ra, hận tới ngứa răng. Vù một tiếng, người chung quanh cũng không nghĩ nhiều, nhận biết được sự lợi hại của Ma Vân đều lao về phía hai tiểu thế giới. Ngay cả Tống Quy Thiền và Lữ Phụng Tiên sau khi do dự một thoáng, cũng là một người lao về phía Kim Ô, một người lao về phía Phương Hành. Tiêu Tuyết sư tỷ, mau tới đây. Lúc này nguy hiểm nhất chính là Tiêu Tuyết đang ác đấu với truyền nhân minh tộc. Nàng ta thực sự là cách truyền nhân minh tộc quá gần, lúc này đã bị Ma Vân bao phủ. Phương Hành hô to, điều khô lâu tới để cứu giúp. Nhưng hắn không ngờ Tiêu Tuyết lại không có ý trốn vào tiểu thế giới mà vẫn bình tĩnh đứng đối diện với Thái Uyên. Nghe thấy Phương Hành gọi, nàng chỉ chậm rãi xoay người mỉm cười với hắn, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần phải lo lắng cho ta, Phương Hành sư đệ. Thần niệm của nàng ta truyền tới, khác với vẻ lạnh lùng bên ngoài, ở trong âm thanh này lại lộ vẻ ôn nhu và thân thiết. Thái Uyên đã tự bạo, dẫn tới vô tận ma vân, bao phủ của thân thể nàng vào bên trong. Mà âm thanh của Tiêu Tuyết thì nhẹ nhàng truyền tới, không nhanh không chậm, thậm chí còn mang theo cả vẻ nghịch ngợm. Sau này cũng không cần phải lo cho ta, phàm là có người khi dễ ngươi, cứ nói với ta là được. Bởi vì Tiêu Tuyết sư tỷ của ngươi hiện tại, trong thanh âm của nàng bỗng nhiên xuất hiện vẻ cuồng ngạo, khí phách tuyệt luân. Được lựa chọn là một trong những chuyển nhân của thiên ma. Ma khí vô tận bị chuyển nhân của minh tộc dẫn động, hình thành từng tầng ma vân, che phủ cả chân trời, hóa thành một mảng u minh. Bên trong ma vân đã bị tuế nguyệt chi lực đảo loạn này, ẩn chứa lực lượng khủng bố khó có thể hình dung. Chỉ sợ cho dù là thánh nhân cũng không muốn cường hành đón nhận loại lực lượng này. Bởi vì ma vân lúc này, lực lượng trong nháy mắt thậm chí có thể ngang ngửa với táng tiên ma vân. Đó có thể nói là một loại pháp bảo, siêu việt trình độ cảnh giới chân tiên. Nhưng đối mặt với ma vân khủng bố như vậy, những người khác đều trốn vào tiểu thế giới của Kim Ô và Phương Hành để tị nạn. Tiêu Tuyết thì sắc mặt thoải mái, nhìn về phía Phương Hành mà quay người bước vào. Tiêu Tuyết sư tỷ sao lại dám đoán đỡ lực lượng khủng bố như vậy? Phương Hành nhất thời nhìn mà ngây ra, tâm thần hoảng sợ đến cực điểm. Trên thực tế thì hắn hiện giờ không có quá rõ về thực lực của Tiêu Tuyết. Từ sau khi ly biệt hiện giờ đã mấy năm trôi qua rồi, một thân thực lực của Tiêu Tuyết tăng vọt tới mức đáng sợ, thậm chí là có thể từ bạch mãng ở bên cạnh nàng ta để nhìn ra được. Từ lời nhắn của Tiêu Tuyết lúc trước, sau đó tới lúc ly biệt với Phương Hành, bạch xà chỉ to bằng cái đũa quấn trên cổ tay nàng ta, mà hiện giờ bạch xà đã như một con quái mãng, như một con bạch long tung hoành hư không, lực lớn vô cùng. Luận về thực lực thì sự cường đại của tiểu bạch xà này đâu chỉ đề thăng gấp trăm ngàn lần. Trên trình độ nào đó, tiểu bạch xà này chính là hình chiếu của Tiêu Tuyết, ngay cả thực lực của nó cũng tăng vọt nhiều như vậy. Thế thì Tiêu Tuyết trong mấy năm nay đã trưởng thành bao nhiêu? Từ vẻ thong dong, ý thái nhàn nhã của nàng khi đối chiến với chuyển nhân của minh tộc cho thấy nàng ít nhất cũng đã bước vào cảnh giới độ kiếp. Nhưng mà dù vậy, muốn chống cự lại ma vân thì có phải là vẫn còn kém xa hay không? Phương Hành thiếu chút nữa cho rằng Tiêu Tuyết muốn liều mạng để bảo vệ những người khác, cho tới khi nghe thấy câu một trong những chuyển nhân của thiên ma mà Tiêu Tuyết nói thì mới ngẩn ra, ý thức được cái gì đó. Sau đó trong lòng hiện lên một bóng dáng, giống như ý thức được cái gì, nhớ lại một câu mà gần như đã phai nhạt trong thức hải, chuyển nhân của thiên ma. Khi vừa vào phiến địa cung này, bọn họ vốn đã nhìn thấy thiên ma chi thủ, nhìn thấy ma nhãn trong truyền thuyết đã mở ra, thậm chí hắn còn lờ mờ nhớ rằng mình đã từng ở trong thức hải trải qua một phen đối thoại với ma nhãn. Tàn niệm của thiên ma không thể nghi ngờ gì là đang tìm kiếm một vị chuyển nhân. Trong truyền thuyết, mỗi lần nó mở mắt sẽ có một phần truyền thừa xuất hiện, cũng tượng trưng cho một vị chuyển nhân. Không lâu trước hắn còn đánh nhau vỡ đầu với thần tử gia tộc cùng đám người chuyển nhân tiểu tiên giới, chính là muốn tranh đoạt truyền thừa đó. Cuối cùng tuy mình lấy được nhưng chung quy chỉ là lướt qua, dường như không được lựa chọn. Cũng vốn là không đạt được phần truyền thừa đó. Nói một cách đơn giản, phần truyền thừa đó hiện giờ trên người hắn, nhưng hắn không có được sự tán thành, cho nên không kế thừa được nó. Điểm này có thể không nói đến, nhưng vấn đề mấu chốt là chỗ thiên ma chi thủ đã mở mắt một lần. Đó không phải là chứng tỏ là đã có một vị chuyển nhân của thiên ma được lựa chọn rồi sao? Mà chuyển nhân thiên ma đó chẳng lẽ đang ở trước mắt, Tiêu Tuyết sư tỷ? Vào chớp mắt suy nghĩ này hiện ra, Phương Hành đã không nhìn thấy Tiêu Tuyết đâu, chỉ thấy nàng ta bước vào ma vân, rồi sau đó ma vân tuôn ra tề thiên liệt địa, phòng vân tụ tán, có lực lượng hủy diệt tất cả. Đạo lực lượng này cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập cả vực sâu, ngay cả Phương Hành cũng chỉ có thể trốn vào trong cái khô lâu, sau đó thì liền bị ma khí cuồn cuộn này cắn nuốt, lực lượng của nó đã hất cả khô lâu bay ra ngoài, thiên hồn địa ám, khó có thể hình dung được lúc này ma khí điên cuồng tới mức nào, quả thực chính là diệt thế chi uy. Nếu như không phải có tiểu thế giới thủ hộ, chỉ sợ các tu sĩ phụng thiên minh ở trong này, căn bản không có mấy người sống sót. Nhưng trong sự hỗn loạn này lại có một âm thanh bình tĩnh vang lên. Chuyển nhân minh tộc, ngươi quả thực cho rằng dẫn động được ám lực của ma cung thì có thể kéo các tu sĩ thiên nguyên cùng xuống u minh sau. Lại không biết rằng ta vốn là một trong những tiểu chủ của ma cung, những ma khí này vốn để chuẩn bị cho tu vi của ta. Âm thanh của Tiêu Tuyết trong một mảng hỗn loạn này vẫn chấn định như một vị tiên tử đang tự nói một mình, nhưng lại vô cùng rõ ràng, át đi tất cả những tiếng động lớn ầm ĩ kinh động tới tâm thần của mọi người. Ngay cả tiểu thế giới cũng không thể ngăn cách âm thanh của nàng. Mà sau khi nhẹ nhàng quở trách chuẩn nhân minh tộc chính là thở dài, giống như đang nói rõ ý niệm nào đó, hoặc như đang cúi đầu ngâm tụng chú ngữ. Thiên nguyên sinh linh, nữ nhi nam chiêm tiêu gia tiêu tuyết, dập đầu trước thiên ma, nguyện minh tâm tích. Sinh ra trong tuyết, tiềm tu kiếm đạo, không khinh người, không thua người. Tuy là thần nữ nhi, nhưng sự chân thành chiếu rõ nhật nguyệt, bái sư ở Long Kiếm Đỉnh, tu hành 30 năm, được khen là thiên kiêu, rất được tôn sùng. Xong ở thần châu chi biến, rơi xuống cửu u, bị thế nhân vứt bỏ, chịu hết sự ấm lạnh, hóa thân thành bạch ma, giống như hãm sâu vào vũng bùn lầy. Từ đó mà ma tâm nảy sinh, nhận hết đau buồn, mới biết khí vận của chân ma buông xuống bản thân. Tiếng nỉ non nhẹ nhàng bay trong hư không, vào khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại. Dường như tất cả ma khí vào lúc này cũng đều trở nên an tĩnh, lặng lặng nghe Tiêu Tuyết trả lời. Sau nhiều lần trắc trở, cuối cùng được Linh Sơn Tự, Đồ Linh Đại Sư, Tiểu Nhục Đại Sư chỉ điểm, tới trước tịnh thổ thiên ma dập đầu, được ma tôn hỏi ý, ban thưởng cho thiên công vô thượng, cần cù tu hành không dám lơi là. Song ma tôn từng hỏi ta một câu, có thể chám người trong thiên hạ trong lòng không? Tiêu Tuyết ngu si tới giờ vẫn chưa đáp, mà nay gặp bạn cũ, đáp án trong lòng lại rõ ràng. Xin ở đây bái tạ ma tôn, hỏi ma tâm. Ta nguyện nhập ma, từ giờ không vào đại đạo, chỉ cầm một kiếm tung hoành hàn vũ. Ta nguyện nhập ma, từ đây khổ tu thiên công vô thượng, nhìn thấu thế sự, chỉ cầu một lòng tiêu dao. Ta nguyện nhập ma, chạm phá tam thập tam thiên, chạm phá vũ trụ thương khung, chạm phá hàng tỷ sinh linh. Theo tiếng nỉ non của người nàng ta rời miệng, trong thiên địa tất cả ma khí như là thức tỉnh, sinh ra một loại linh tính, bắt đầu không ngừng dũng động trong hư không. Vốn những ma khí này đều đã bị chuẩn nhân minh tộc Thái Uyên tự bạo, khiến cho kinh động, hóa thành một mảng vòng xoáy đáng sợ. Nhưng hiện giờ vòng xoáy này không ngờ bắt đầu xoay tròn quanh Tiêu Tuyết, giống như là đang nhận chủ vậy. Tiêu Tuyết sư tỷ đang nhập ma, Phương Hành kinh hãi, vì nàng ta mà nghĩ tới nhiều hơn. Hắn lờ mờ nhớ rằng là khi mình giơ kiếm đâm về phía mắt trái của thiên ma, dường như cũng từng rơi vào một ảo cảnh nào đó, nghe được mấy câu hỏi ngỡ ngẩn, rất tương tự với Tiêu Tuyết hiện tại. Chỉ có điều mình lúc ấy cũng quên trả lời gì đó, dù sao kết quả không phải quá diệu, cơ hồ là một chút lợi ích cũng không có. Hiện giờ nghe thấy lời nói của Tiêu Tuyết lại có sự khác biệt rất lớn với mình. Nàng ta giống như lần đầu tiên khấu kiến thiên ma liền có được truyền thừa thiên công nào đó. Có điều xem ra nàng ta lúc ấy trả lời những câu hỏi không phải là câu nào cũng phù hợp với điều kiện của thiên ma. Từ việc nàng ta chỉ tu luyện ma công nhưng không có được sự tán thành của ma khí mà cho thấy truyền thừa của nàng không được vẹn toàn. Nàng ta hiện tại giống như đang một lần nữa trả lời câu hỏi nào đó cũng đạt được sự tán thành của những ma khí này. Hơn nữa từ cục diện hiện tại cho thấy là rất thuận thế, ma khí này đang lộ ra vẻ ôn thuần hơn nhiều ở chung quanh nàng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Tuyết trả lời đến câu hỏi cuối cùng hơi ngẩn ra, trong thiên địa dường như trở nên im lặng hơn rất nhiều. Ma tôn cuối cùng từng hỏi ta có chém được người trong thiên hạ không? Tiêu Tuyết do dự, ma tôn lệnh cho ta nghĩ kỹ rồi hãng trả lời. Cuối cùng thanh âm của Tiêu Tuyết vẫn vang lên, tuy thong thả nhưng rõ ràng mang theo một loại kiên định không cho phép nghi ngờ. Người trong thiên hạ từng vứt bỏ ta, chém thì có ngại gì. Nhưng có một người, khi mọi người vứt bỏ ta thì hắn lại không vứt bỏ. Khi mọi người oán ta, chỉ có hắn thương ta. Khi mọi người hận ta, chỉ có hắn kính ta. Tiêu Tuyết hóa thành bạch ma, thiên địa đều tăm tối, chỉ có hắn tặng ta một tia linh quang. Không có dứt bỏ, không có oán than. Bởi vậy, Tiêu Tuyết trầm mặc một lát, sau đó âm thanh lại vang lên. Tiêu Tuyết xin trả lời câu cuối cùng. Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào hư không, sau đó âm thanh giống như cộng hưởng với đại đạo, run rẩy không thôi. Tiêu Tuyết mặc dù nguyện nhập ma, có thể chém chết tất cả, nhưng kiếm ở trong đời, tha chém bản thân, không chém Phương Hành sư đệ. Ma khí đầy trời vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên yên lặng, giống như có người dừng cả thời không lại. Hư không vắng lặng, chỉ còn một mảng hư vô trầm mặc. Tất cả mọi người, bất kể truyền nhân minh tộc đang tự bạo, hay đám người Phương Hành đã trốn vào tiểu thế giới, và lúc này tất cả đều ngừng động tác, mà trong tiểu thế giới chỗ Phương Hành liền có một chút linh tính nhẹ nhàng bay ra, dung nhập vào đại đạo mênh mông, bay lượn chung quanh Tiêu Tuyết. Cùng lúc đó trong hư không có một âm thanh vang lên. Ta từng bảo người hãy nghĩ cho kỹ, có nguyện ý chém hết tất cả, nhận đạo tâm của ta hay không? Mà hiện giờ, đây là câu trả lời cuối cùng của ngươi sau. Thà lựa chọn một truyền thừa không trọn vẹn cũng không chịu chém bóng dáng của người trong lòng ngươi à? Nghe thấy câu hỏi này, Tiêu Tuyết bái tạ hư không, âm thanh kiên định nói, vâng. Âm thanh đó lại vang lên, ngươi phải nghĩ cho kỹ, nếu theo lời ta nói chém hết tất cả mọi việc mọi người, thì không chỉ có được truyền thừa ma công của ta, có được cả ma tâm của ta, trở thành truyền nhân duy nhất của ta, từ đó có thể tung hoành hàn vũ vô biên. Nhưng nếu ngươi vẫn giữ lại một người trong lòng, vậy thì sẽ không nhận được ma tâm đó, chỉ có được truyền thừa ma công của ta, ngày sau trên đường tu hành sẽ nhấp nhô hơn nhiều. Tiêu Tuyết nghe vậy sắc mặt không đổi. Vòng ân phụ nghĩa không phải hành vi của Tiêu Tuyết. Lời này vừa ra thiên địa yên tĩnh lại, ngay cả âm thanh đó cũng trầm mặc rất lâu. Hay, hay cho một nữ hòa nhì thiện tâm kiêu ngạo. Sau một lúc âm thanh đó mới lại vang lên. Nếu như thế chặt đứt truyền thừa ma tâm của ngươi, chỉ để lại cho ngươi thiên công. Theo âm thanh quán vang lên, tất cả ma khí đều rũng động, hóa thành một bàn tay to đặt trên đỉnh đầu Tiêu Tuyết. Thời gian giống như ngừng trôi, lại giống như trôi nhanh hơn. Tiêu Tuyết cũng không biết trong một cái ấn này trải qua bao nhiêu thời gian, tuế nguyệt chi lực của Nhật Nguyệt Đan trong ma khí cũng bị tồn tại thần bí nào đó dẫn tới gia trì lên người nàng, khiến cho cơ thể nàng sinh ra biến hóa thần bí nào đó. Ngay cả bạch mãng bên cạnh nàng lúc này cũng dãy giụa, không ngờ trên đỉnh đầu giống như mọc ra cặp sừng hiêu, ở hông thì lòi ra cặp chảo, giống như đã sắp hóa rồng, chỉ là lân chảo đó trung quy lại chỉ có 4 cái. Ở trước dụ hoặc của truyền thừa đầy đủ của ta, thà lấy cái kém hơn chứ không chịu quên ơn. Thanh âm kia liền vang lên, tiểu nữ nhi đời này thật đúng là thú vị. Nói xong, linh tính này dường như cũng có chút nghi hoặc, trong hư không yên lặng, nó xoay một vòng trong không trung, cuối cùng lại định bay vào thức hải của Phương Hành, nhưng mà nhịn không được vẫn thở dài một câu. Nhưng chỉ có như vậy mới thực sự có được ma tâm, bản tôn năm đó nếu thực sự có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, thì sao phải lưu lạc đến mức này? Cả thực sự tuyệt tình là tiên. Thiên địa tối om, núi bị san bằng, ngay cả đám người Phương Hành ở trong tiểu thế giới cũng cảm thấy có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Trong lòng đang cầu nguyện là tiểu thế giới này kiên cố một chút, đừng có bị ma khí mãnh liệt ở bên ngoài phá hủy. Cũng may, chuyện bất ngờ không có phát sinh, mặc dù trong tiểu thế giới cũng cảm nhận được cái loại cảm giác khiến người ta run sợ này, nhưng sau khi dung chuyển một tháng, bên ngoài cuối cùng cũng trở nên bình tĩnh, xác định là đã an toàn. Đám người Phương Hành cũng vội vàng từ bên trong nhảy ra, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm tung tích của Tiêu Tuyết. Bên ngoài chính là cảnh tượng hỗn độn sau khi ma khí tàn sát bừa bãi, đang có sương khói từ trong hư không trào ra, vách núi, đất đá trong phạm vi trăm dặm đều bị san bằng, biến thành một mảng hư không cực lớn, mà trong phiến hư không này chỉ có Chu Tiên Trận, cùng với cầu đá phía sau là vẫn bồng bềnh trong hư không, biến thành một nơi cực kỳ uy nghiêm. Minh tộc thần tử cũng không thấy bóng dáng, mà trong sương khói mù mịt chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh, một con bạch long hai sừng, bụng mọc ra 4 chảo, đang lượn vòng trong hư không. Trên đầu rồng là một nữ tử đầu bạc đang ngồi, nàng ta dùng tay chống má, không biết đang suy nghĩ gì. Trên người mặc váy trắng, áo trắng giày trắng, ngay cả cốt kiếm dắt bên hông cũng là màu trắng. Nhưng hiện giờ trên váy trắng của nàng có 9 đường hắc tuyến kỳ lạ, quỷ dị dị thường. Mới nhìn thì giống như là vật chết, nhưng nếu dùng thần niệm để nhìn thì có thể cảm giác trong hắc tuyến đó đang ẩn chứa ma khí đáng sợ. Tiêu Tuyết sư tỷ nhập ma rồi sao? Phương Hành còn nhớ những chuyện đã nghe thấy sau khi trốn vào tiểu thế giới, trong lòng căng thẳng chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng hắn thực sự rất lo, nhập ma cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhập ma hoàn toàn. Giống như ma tổ trong thức giới của hắn, vẫn là bản thân hắn, đều có tên là ma đầu, nhưng phần lớn là người khác đặt cho họ, bởi vì bọn họ hành sự đều mang theo một cỗ tà khí, cho nên không hợp với đại đạo, người khác nhìn cũng không quen, cho nên mới gọi là ma. Nhưng nếu Tiêu Tuyết hoàn toàn nhập ma, vậy sẽ biến thành loại tồn tại tuyệt tình tuyệt nghĩa. Phương Hành sợ chính là cái này. Phương Hành đi tới dẫn động hư không, mang theo từng giận, gió nhẹ, kinh động đến Tiêu Tuyết đang trầm tư. Nàng ta nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành vào khoảnh khắc này tim vọt lên tới tận cổ, ánh mắt cực kỳ cổ quái, nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh. Phương sư đệ, chào ngươi. Tiêu Tuyết nhìn thấy hắn đột nhiên mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng. Làm ta sợ muốn chết à? Phương Hành vỗ ngực hiển nhiên đã bị dọa cho không nhẹ. Ngươi sợ gì? Tiêu Tuyết cười khẽ mở miệng hỏi. Phương Hành nhìn nàng ta chăm chú rồi nói. Ta cho rằng ngươi đã thực sự nhập ma. Tiêu Tuyết mỉm cười. Ta quả thật đã nhập ma. Phương Hành hơi ngẩn ra, ánh mắt lại có chút hoài nghi. Tiêu Tuyết nhẹ nhàng cười nói. Ta vốn là một trong 3 chuyển nhân được thiên ma lựa chọn, có tư cách kế thừa ma tâm. Chỉ có điều ta cuối cùng vẫn đưa ra lựa chọn truyền thừa thiên công vô thượng, nhưng từ bỏ thừa kế ma tâm. Như vậy tuy chưa chắc có thể một bước lên trời, trên đường tu hành cũng có thêm nhiều gian khổ và trắc trở, nhưng cuối cùng ta vẫn giữ lại được linh tính của mình, không đến mức là chém giết tất cả. Không ai biết từ bỏ ma tâm mà Tiêu Tuyết nói ra một cách nhẹ nhàng lại là đại biểu cho mất mát lớn cỡ nào. Bản thân nàng ta cũng không nói rõ, mà Phương Hành cũng lười chẳng muốn nghĩ nhiều, trực tiếp cười ha hả mà phụ họa. Như vậy mới đúng, như vậy mới tốt chứ. Người thực sự tuyệt vọng mới có thể kế thừa ma tâm, ta thì không. Tiêu Tuyết cũng không giải thích, chỉ khẽ cười, bộ dạng là phong đạm vân khinh. Ba vị chuyển nhân của thiên ma, cũng là Tống Quy Thiền sau khi nghe những lời này ánh mắt thắt lại có chút đăm chiêu. Nếu thiên ma có ba vị truyền nhân vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa, chỉ có một vị mới có thể trở thành thiên ma chân chính. Tiên tử ở bên hồ thiên trì này từ bỏ truyền thừa ma tâm, e là chẳng khác nào từ bỏ cơ hội trở thành thiên ma. Một khi đã vậy thì hai vị truyền nhân thiên ma còn lại chẳng phải sẽ có cơ hội lớn hơn sau. Hai người đó đã sớm được định trước trong cõi minh minh hay là đang lựa chọn người thích hợp. Cũng nên thu thập tàn cục rồi. Không nhiều lời, các tu sĩ liền thu hồi tâm thần nhìn quanh, chuẩn bị thu thập tàn cục. Nhưng dưới sự cảm ứng của thần thức, Phương Hành đột nhiên phát hiện một người vội vàng bay vút lên, sau đó thì ngừng lại, ánh mắt hung hăng nhìn xoáy vào hắn. Ở trước mặt hắn hơn 10 trượng, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Người này thoạt nhìn đã vô cùng thê thảm, thân thể rách bươm, nhiều chỗ lộ ra cả xương. Trong vết thương có ma khí xâm chiếm, khiến cho nhục thân của hắn cho dù vẫn có sinh cơ mấp máy, với ý đồ hồi phục như cũ, nhưng dưới sự ăn mòn của ma khí, vết thương càng lúc càng sâu, không thể liền lại. Tất cả tu sĩ Phụng Thiên Minh bay tới đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt hướng lên người hắn. Hắn không ngờ là vẫn chưa chết. Truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo, vừa rồi truyền nhân minh tộc Thái Uyên tự bạo dẫn động ma khí, trừ Tiêu Tuyết và truyền nhân thiên ma ra thì những người khác, bao gồm cả đệ tử của Phật tử cùng với thần tú đều trốn vào tiểu thế giới. Chỉ có mỗi truyền nhân tiểu tiên giới này là trời không nhận, đất không cần, chẳng khác nào là đối kháng toàn bộ lực lượng của ma khí. Ai cũng cho rằng hắn sẽ tàn xương nát thịt, nhưng không ngờ vẫn còn sống. Chỉ là nhìn bộ dạng của hắn đã thê thảm đến cực điểm, gần như là dầu hết đèn tắt. Dù sao lúc ma khí tàn sát bừa bãi, có thể tiếp cận lực lượng khủng bố của Táng Tiên Ma Vân, chân tiên cũng không thể kháng cự được. Hắn có thể còn sống đã là một chuyện kỳ lạ rồi. Tiểu tiên giới vẽ đường cho hiêu chạy, tội đáng chết vạn lần. Các tu sĩ đã định tính người này, ở trong một mảng trầm mặc, không không nhi sách đại bổng, muốn một gậy đánh chết. Truyền nhân tiểu tiên giới hung đạo hiển nhiên đã nhận ra hung hiểm, lẳng lặng mở ra đôi mắt đầy máu, nhìn các tu sĩ ai nấy vẻ mặt phức tạp trước mắt, nhưng không mở miệng nói gì, giống như đã cam chịu số phận, lời chẳng muốn nói thêm một chữ. Đợi đã. Phương Hành bỗng nhiên mở miệng ngăn cản, không không nhi vẻ mặt do dự buông đại bổng trong tay xuống, có chút không hiểu, ma đầu này sao lại nhân tử nương tay. Phương Hành cũng không giải thích, bình tĩnh nhìn chuyển nhân tiểu tiên giới một cái, đột nhiên giơ tay lên. Cô lâu lại được tế ra, mở to cái miệng, giao trì tiểu công chúa đỡ một nữ tử vô tri đi ra, thanh linh tiên tử. Thanh linh tiên tử là bởi vì tu luyện vong tình thiên công lại bị chuyển nhân tiểu tiên giới cướp đi thần hồn, chữa cho nàng ta. Phương Hành chỉ vào thanh linh tiên tử, âm thanh dứt khoát. Nếu như người dám nói không trị được, ta sẽ băm người thành thịt vụn. Ta có thể trả chân linh lại cho nàng ta. Truyền nhân tiểu tiên giới mở miệng có chút gian nan phát dầm thanh, lúc mở miệng khóa miệng còn trào ra tơ máu. Đám người Phương Hành vẻ mặt lập tức căng ra nhíu mày nhìn hắn. Truyền nhân tiểu tiên giới rõ ràng còn có lời muốn nói, đại khái chính là chờ sau khi Phương Hành đưa ra yêu cầu hắn mới bằng lòng đề xuất điều kiện của mình. Tim các tu sĩ cũng trầm xuống, kẻ này có thể sống sót dưới ma khí tàn sát thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Hiện giờ hắn thoạt nhìn trọng thương nhưng chưa đến mức là đột nhiên làm khó, nhưng điều kiện mà nhân vật cỡ này đề ra e là không dễ ứng đối. Truyền nhân tiểu tiên giới quả thật đưa ra điều kiện, có điều là điều kiện này đơn giản tới mức nằm ngoài dự đoán của mọi người. Ngươi có thể trả lời ta mấy vấn đề hay không? Ánh mắt hắn có chút gian nan chiếu lên Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Phương Hành cũng ngẩn ra, sau đó xua tay nói, có dám thì mau phóng. Truyền nhân tiểu tiên giới chỉ hơi mỉm cười bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu thở dài. Thiên Nguyên có thể thắng được thần tộc không? Truyền nhân tiểu tiên giới mở miệng, câu hỏi cực kỳ đơn giản. Phương Hành cũng không chút nghĩ ngợi trả lời ngay, đương nhiên là thắng được. Nụ cười trên mặt truyền nhân tiểu tiên giới có chút sầu khổ, nghe câu trả lời của Phương Hành không thấy nghiêm túc chút nào, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc hỏi tiếp. Vì sao lại nói như vậy? Thần đình thế lớn, có thập đại thần vương tung hoành hoàn vũ, tộc nhân vô số, ai nấy huyết mạch mạnh mẽ, cũng có vị thần chủ thực lực sâu không lường được kia, e là đủ sánh ngang với tiên nhân vương. Hiện giờ thiên nguyên hiện tại ngay cả chân tiên cũng chẳng có lấy một người. Người trên cảnh giới nguyên anh có thể tranh lao phong với sinh linh thần tộc lại chẳng có mấy ai. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng thắng được? Vấn đề này trực tiếp làm khó Phương Hành. Loại vấn đề liên quan đến đại cục và phân tích thực lực này, hắn làm sao mà biết được? Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Có điều tâm tư của hắn xoay chuyển rất nhanh, trả lời cũng rất là không phân rõ phải trái, bởi vì có ta ở đây. Câu trả lời này rõ ràng là rất càn quấy, nhưng truyền nhân của tiểu tiên giới nghe thấy không ngờ lại có chút đăm chiêu. Bởi vì có ta ở đây sao? Có ta ở đây, thiên nguyên liền có người chống đỡ. Mỗi lần thêm một ta, thiên nguyên sẽ có thêm một phần sức chống đỡ. Tiểu tiên giới chúng ta thì lại đặt ta này ở phía thần đình. Nếu thiên nguyên nhiều hơn tiểu tiên giới, là có thực sự có thêm mấy phần thắng không? Một người đang trọng thương lại ngồi đó lải nhải, cảnh tượng thực sự rất quỷ dị. Trong sân không một ai lên tiếng, ánh mắt phức tạp. Cũng là Phương Hành có chút nôn nóng. Ta đã trả lời rồi, cứu người đi. Bây giờ vẫn chưa được. Truyền nhân tiểu tiên giới không ngờ lại cự tuyệt lắc đầu. Phương Hành lập tức giận dữ tiến lên muốn bức ép. Nhưng truyền nhân tiểu tiên giới rất nhanh liền nói tiếp. Ta hiểu câu trả lời của ngươi, nhưng vẫn chưa thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng ta. Tín niệm là một chuyện, nhưng lực lượng cách xa nhau lại là chuyện khác. Cho dù thiên nguyên có vô số người thì đã sao, đánh không lại chính là đánh không lại. Vì sao tiểu tiên giới chúng ta phải nhận mệnh? Nhưng các ngươi lại như một đám ngốc cứ muốn đối nghịch với thần đình. Làm như vậy là đang cứu vớt hay dẫn tới tai ương ngập đầu? Phương Hành không có tâm tư thảo luận với hắn, mười ngón tay kêu răng rắc đang chuẩn bị động thủ. Truyền nhân của tiểu tiên giới bỗng nhiên nói, muốn thuyết phục được ta thì đánh cuộc đi. Vẻ mặt hắn thoạt nhìn cực kỳ tiêu tụy, nhưng ánh mắt lại sáng dị thường. Nếu người thắng, ta sẽ tặng người một phần tạo hóa lớn. Ta làm gì có kiên nhẫn mà cá cược với ngươi lúc này? Phương Hành căn bản không có lời để nói với truyền nhân tiểu tiên giới, hắn cũng không để tên này vào mắt, xắn tay áo, xông lên định tự lấy cái gọi là cơ duyên lớn đó ra. Nhưng hắn vừa bước ra một bước, liền nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng thở khiến tim người ta đập nhanh. Âm thanh ngân nga trầm bổng giống như truyền đến từ cửu u, thực sự rất đáng sợ. Thậm chí theo tiếng thở đó truyền ra, bọn họ cảm giác được một loại khác biệt. Ngay cả khí tức của hư không ở quanh người cũng nhẹ nhàng rung động theo, hoặc là giống như một bàn tay vô hình tóm lấy hư không vô tận. Lúc thì nắm chặt, lúc thì buông ra, các tu sĩ đều kinh sợ, giống như ngay cả nhịp tim của mình cũng bị tiếng thở này khống chế. Ta cược rất đơn giản thôi. Khi các tu sĩ Phụng Thiên Minh đều trầm mặc, truyền nhân tiểu tiên giới lại mỉm cười, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn về phía cửu u sâu không thấy đáy ở phía dưới, da thịt trên mặt khẽ nhúc nhích, gian nan lộ ra nụ cười thống khổ, gắng sức nói. Ta không biết các người, vì sao dưới tình huống thực lực đôi bên chênh lệch lớn như vậy, vẫn là một lòng chiến đấu, hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ. Ta hiện tại chỉ muốn biết, dưới tình huống lực lượng không bằng người, các người thực sự có thể có phần thắng hay sao? Nói xong hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía Phương Hành. Thần tử gia tộc, kỳ tài của thần tộc, ở trong sinh linh thần tộc đời này nếu có người có thể đại biểu cho thực lực của thần đình, thì cũng chỉ có hắn. Các người thực sự cho rằng tiểu thế giới sụp đổ phản phệ thì có thể khiến hắn trọng thương sao? Nghĩ đơn giản quá rồi. Sự cường đại quán vượt qua sức tưởng tượng của các người. Thông thiên tiểu thánh quân, không, là Phương Hành Phương chân nhân, ta cá với người, cá ngươi hiện tại có thể thắng được hắn không? Thần tử gia tộc không ngờ là vẫn chưa chết, ẩn thân dưới cửu u sau. Lúc này ánh mắt của mỗi người đều khiếp sợ nhìn xuống. Thần đình đệ nhất nhân, thần tử gia tộc, người này tính kế ngàn vạn, tất cả tâm tư đặt ở khâu này nối tiếp khâu kia, bày ra mưu kế để dụ dỗ các tu sĩ vào bẫy, suýt nữa thì một ngụm nuốt cả tiểu thế giới này. Đúng thật là đã thiếu chút nữa khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Có thể nói rằng nếu luận về giao phong với người này, Phương Hành đã hai lần gần như thất bại. Lần đầu tiên là khi mới tới Thâm Uyên, biết được hắn không ngờ âm thầm câu kết với Cổ Hạc, coi mình là người chịu tội thay, lại tính để Cổ Hạc lấy thần vật và tạo hóa trước đó. Có thể thấy được tâm tư của người này như nước, thâm trầm tới mức khó mà hình dung. Lúc ấy Phương Hành, một người cản trở các thánh, nếu như không phải Phụng Thiên Minh xuất hiện thì hiện tại là nhất định bại rồi. Lần thứ hai rõ ràng là sau khi các cao thủ Phụng Thiên Minh xuất hiện, vẫn thiếu chút nữa rơi vào vòng xoáy của hắn. Ở dưới cục diện đó, người này không ngờ vẫn có thể kiềm chế được, vì cái lợi của thế đạo, nghịch chuyển thế cục các tu sĩ Phụng Thiên Minh đang cầm chân thần đình tiểu thánh, ngược lại mượn tay những tiểu thánh này cầm chân các tu sĩ Phụng Thiên Minh, sau đó lại dùng bí bảo của Bắc Hải Tù Tâm Nhai trấn áp linh tính của thần vật, bản thân lặng lẽ tỏa ra thần niệm đi tìm hạch tâm đại trận của tiểu thế giới, thậm chí ở trong thế giới này Không đâu không phải là ma khí, cùng với các thuộc tính khắc chế thật thông của Phật môn để mà tính kế, cơ hồ có thể gọi là tính toán không bỏ sót, một ngụm nuốt vào, đám người Phương Hành lúc đó cơ hồ đã tuyệt vọng, nhưng kế sách này lại bị Kim Ô Hoành Không xuất thế vô ý phá hủy. Ở đây không ai không thừa nhận vận khí của hắn không được tốt, chứ không phải là bản lĩnh kế hoạch của hắn không ra gì. Một sinh linh thần tộc mà lại có tâm tư kín đáo cỡ này thực sự vô cùng đáng sợ. Nhưng người này căn bản không phải nổi tiếng vì khả năng lên kế hoạch. Cái nổi tiếng của hắn là thực lực. Thần tử gia tộc, thần đình tiểu thánh đệ nhất nhân, đứng đầu 3.000 tiểu bối của thần tộc, mạnh nhất dưới thần vương. Trong truyền thuyết hắn là sinh linh thần tộc, có bản lĩnh chạm sát cả chân tiên. Trong vô số miêu tả, không cái nào là không khiến sinh linh của thiên nguyên chấn động. Vốn sau khi phát hiện tiểu thế giới sụp đổ, hắn liền lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí ngay cả khí tức cũng không cảm giác ra. Các tu sĩ của Phụng Thiên Minh đều cho rằng hắn bị tiểu thiên giới phản phệ mà tan thành mây khói. Cũng có thể là sau khi trọng thương thì trực tiếp bỏ trốn. Bất kể là loại kết quả nào cũng được, chỉ cần đừng tìm hắn giao thủ chính diện là được rồi. Nói không dễ nghe thì nếu thần tử gia tộc này thực sự đào tẩu, cho dù bọn Phương Hành có nhìn thấy cũng không đuổi theo. Dù sao thực lực của thằng Ôn này quá mạnh, đuổi giết hắn là một điều nguy hiểm cực kỳ. Nhưng không ai ngờ rằng hắn vẫn còn ở đây, vẫn luôn ở trong Cửu U lặng lẽ ẩn nấp, cho tới lúc này mới chuyển ra tiếng thở trầm trọng, giống như một con dã thú bị thương. Cảm giác nguy hiểm mang tới cho người ta lúc này lại càng đáng sợ hơn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại các thím vào phần sau.